Ý tưởng ham muốn, chương 31 góc truyện audio.com. Vào dịp lễ Quốc Khánh, một show chương trình nổi danh nào đó đã mời đạo diễn kiêm diễn viên đang nổi Mộ Hoa đến làm khách mời đặc biệt, bởi vì thể loại talk show cho nên chắc chắn sẽ liên quan đến nhiều vấn đề riêng tư, vài câu hỏi được xem là tương đối nhạy cảm cũng có thể đề cập đến những chuyện cá nhân mà công chúng cực kỳ quan tâm, bởi vì danh sách các câu hỏi sẽ không được tiết lộ trước cho nên rất nhiều ngôi sao không dám tùy tiện tham gia chương trình này. Chính vì cách phỏng vấn đặc biệt này vô cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của khán giả cho nên tỷ lệ người xem vững vàng đứng đầu bảng, bất cứ ngôi sao nào từng tham gia chương trình này đều thu hút nhiều sự chú ý, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến người ta vừa muốn tham gia chương trình này lại vừa không muốn. Nhưng vì để quảng bá cho bộ phim kỳ trước, Mộ Hoa vui vẻ nhận lời mời của chương trình, quảng cáo được truyền ra, lập tức khơi lên cuộc thảo luận rầm rộ trên mạng, khuấy lên cuộc bàn luận nóng hổi, các diễn đàn lớn khắp tứ phương đều bàn đến sự kiện này. Năng lực điều tra của cư dân mạng thật không thể khinh thường, bối cảnh xuất thân, con đường thành danh của Mộ Hoa lập tức bị bới lên, ngay cả khi tấm bé ông ta tè dầm mấy lần cũng có người thảo luận, cho nên chuyện đứa con gái riêng của Mộ Hoa nghiễm nhiên xuất hiện tràn lan trên các diễn đàn một lần nữa. Các tạp chí giải trí lớn cũng đã lập ra một chuyên đề, liên tục cập nhật tin hot về con đường thành danh của đạo diễn Mộ Hoa. Duẫn Vị nhìn tờ báo trên tay tức giận đến mức toàn thân phát run, khóe mắt dần giật liên tục. Cô không hiểu tại sao những người này phải ác độc như vậy, tại sao phải lộng ngôn phán xét phẩm chất đạo đức của người khác một cách vô căn cứ như vậy. Ngay cả người đã chết cũng không buông tha. Trần Cẩn Ngôn cầm lấy tờ báo trên tay Duẫn Vị nhìn sơ qua, lập tức tức giận đến mức xé nát tờ báo vô tội. Bởi vì cô đang mang thai, Quý Minh Vũ không cho phép cô vất vả quá, cho nên chuyện của tòa soạn chuyện cô rất ít khi quan tâm đến. Bây giờ Duẫn Vị đã đến công ty đi làm, vấn đề về kịch bản cũng không cần cô phải bận tâm, cho nên cô rất ít quan tâm đến mấy tin tức giải trí, không ngờ vừa đọc được đã lập tức khiến người khác tức sôi gan như vậy. Trang đầu của tạp chí Quả Táo, người yêu của Mộ Hoa năm đó lần lượt bí bới ra tựa đề tình sử của Mộ Hoa bị vạch trần càng khiến NW luận trố mắt kích động. Mẹ Duẫn từng làm xôn xao dư luận về chuyện con gái riêng dĩ nhiên trở thành người bị mọi người chìa mũi công kích, đầu tiên là vài chữ in đậm to tướng, Duẫn Chỉ và bí mật lớn của kẻ thứ ba lên ngôi thất bại bị vạch trần. Có thể rất nhiều người đã không còn nhớ tới một người phụ nữ cao quý thanh tao đã từng có quyền thế hùng hậu, khiến biết bao người yêu mến giọng nói và cả đôi mắt sáng long lanh như sao trời qua màn ảnh nhỏ của bà, nhưng vừa nhắc tới Mộ Hoa thì rất nhiều người loáng thoáng nhớ đến vụ lùm xùm có con riêng từng làm náo loạn làng giải trí khi xưa, nhân vật chính trên tờ báo là người chủ trì xinh đẹp đang phát tin thời sự. Duẫn Chỉ, vụ lần đó được xem là tin tức giải trí của thế kỷ. Cuối cùng công ty của Mộ Hoa ra tay can thiệp, mọi chuyện mới dần êm xuôi, sau chuyện đó, vì tác phẩm mới của Mộ Hoa được lăng xê rầm rộ nên chuyện cũng dần rơi vào quên lãng. Góc truyện audio.com. Còn về người phụ nữ một mực giữ im lặng trước mọi chuyện cũng biến mất khỏi tầm mắt của công chúng sau một đêm, mãi đến sau này mới âm thầm làm việc lại. Nhưng khi đó đã không còn ai màng đến, mặc dù cũng có nơi đưa tin, nhưng cũng dần bị chôn vùi theo năm tháng. Nội dung bài báo kể từ lúc hai người quen biết đến lúc chia tay, rồi đến sự việc con gái riêng bị bại lộ, mọi thứ không rõ chi tiết nhưng logic hợp lý, sự kiện mạch lạc rõ ràng, nếu như không phải là người trong cuộc thì thật sự sẽ cho rằng đây chính là toàn bộ sự thật, mà Duẫn Chỉ nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ ba vô sỉ quyến rũ chồng người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh mất cả tiền lẫn tình, ngay cả con gái của bà cũng trở thành đứa trẻ không biết cha mình là ai. Mặc dù tờ báo không đề cập đến Duẫn Vị, nhưng với sự tò mò khôn xiết của mọi người, vấn đề này chỉ là sớm hay muộn. Ở cuối bài báo có nhắc đến đứa con gái độc nhất của Mộ Hoa, người đó lớn hơn Duẫn Vị 2 tuổi, vẫn luôn được Mộ Hoa che giấu kỹ càng, chưa bao giờ xuất hiện qua ống kính lần nào và trở thành đối tượng thịt người với công chúng. Trần Cẩn Ngôn rất hoảng loạn, lo lắng nhìn sang Duẫn Vị, may mắn là cô không phát hiện gì, chỉ đứng đó toàn thân run rẩy. Cô không hiểu tại sao trên thế giới luôn có nhiều người tự cho mình là anh hùng chính nghĩa, như vậy, vì mục đích tìm kiếm chân tướng mà không từ thủ đoạn nào, soi mói bới móc chuyện riêng tư của người khác mà không biết điểm dừng, đến cuối cùng thì lấy tư cách là người thiện lương xuất hiện, bộ mặt vờ vịt trách trời thương dân rồi bàn tán khắp phương, thấu hiểu nỗi lòng yêu mà không thành của người khác hoặc là phụ nữ tội gì phải làm khó phẩm hạnh của phụ nữ. Bởi vì người bị tổn thương không quen biết bọn họ, chỉ bị bọn họ xem như một kẻ có nghĩa vụ phải lấy lòng họ cho nên họ có thể lạnh lùng ích kỷ chửi bới người khác bừa bãi, thậm chí bịa đặt hư cấu chuyện của người khác, dùng cách này để thỏa mãn nội tâm của mình thì không cách nào xóa bỏ được tự ti trong lòng. Bắt đầu từ lúc Trần Cẩn Ngôn gặp mặt Duẫn Vị lần đầu tiên, cô luôn nỗ lực bù đắp cho em ấy, bảo vệ em ấy, cô ép mình trở nên mạnh mẽ đến mức đủ để mang đến cho em ấy một thế giới đẹp đẽ. Nhưng đến hôm nay cô mới phát hiện ra mình vẫn không làm được, hãy cứ để cho em ấy bị tổn thương một lần rồi cả đời an nhàn. Lúc đầu vì Duẫn Vị vừa khóc vừa gọi điện thoại cho cô, lúc ấy cô mang thai mới 5 tuần, bác sĩ bảo thai động nên phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Trần Cẩn Ngôn không quan tâm Quý Minh Vũ ngăn cản, đêm hôm đó lập tức lên máy bay bay sang Mỹ. Đó là lần đầu tiên Quý Minh Vũ nổi giận với cô, lần đầu tiên khóc trước mặt cô, lần đầu tiên quỳ xuống cầu xin cô nghe lời anh, lần đầu tiên nói ra chữ chia tay, thật nhiều lần đầu tiên, nhiều đến nỗi bây giờ Trần Cẩn Ngôn vẫn cảm thấy rằng nếu như có kiếp sau, cô nhất định làm trâu làm ngựa chuộc tội với anh. Khi mới vừa biết tin mình mang thai, Trần Cẩn Ngôn vô cùng hưng phấn, thậm chí vui mừng đến không biết làm sao, khó chịu đến đứng ngồi không yên. Bởi vì đứa bé này đến sớm hơn kế hoạch của cô, lại là lần đầu tiên làm mẹ, cô thật sự cực kỳ phấn khích, cả ngày không tập trung, cứ đi tới đi lui trong phòng làm việc. Khóc chuyện audio.com, cho đến lúc nửa đêm, cảm thấy bụng rơi đau, sợ đứa bé có gì sơ suất nên cô không dám khinh thường, đánh thức Quý Minh Vũ vẫn đang ngủ say, hai người đi suốt đêm chạy đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán do lo âu thái quá dẫn đến thai động, nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao nữa. Hai người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, giữa trưa hôm sau nhận được điện thoại của Duẫn Vị, mà khi đó ở Mỹ là đêm khuya. Quý Minh Vũ không cho phép Trần Cẩn Ngôn đi, bởi vì tình trạng của cô không thích hợp cho việc bay đường dài. Nhưng Trần Cẩn Ngôn không nghĩ nhiều như vậy, tự mình đặt vé máy bay rồi lên máy bay. Mà Duẫn Vị khóc chỉ bởi vì nghe được tin Lâm An Bắc đã có bạn gái mà thôi, an ủi Duẫn Vị cả đêm, Quý Minh Vũ vội vã chạy tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Cẩn Ngôn té xỉu trong tuyết mà dưới chân cô là một vệt máu đỏ tươi đã bị nước tuyết pha loãng khắp đầy đất. Cuối cùng đứa vẫn không giữ được, Quý Minh Vũ không nói chuyện với Trần Cẩn Ngôn cho đến khi cô xuất viện, sau đó một thân một mình về nước. Khách chương.